cái câu hỏi đầu tiên á, hỏi về á, cái giới, tức là năm giới của người cư sĩ đó, cái năm giới của người cư sĩ nó khác nhau với cái giới mà trong cái bốn chi phần của quả dữ luôn. Tại Hương Quang á, thì Hương Quang hiểu cái này cũng hiểu nhiều, tại vì năm giới cư sĩ là năm giới đức làm người. Còn cái giới mà trong cái bốn chi phần của quả dữ lưu đó, tức là phải hết hết lòng tin vào Phật pháp tăng thế giới đó, là nhưng mà cái giới trong cái đây đó là của trong cái bốn chi phần của dữ lưu đó là giới của một bậc thánh tăng, thưa thầy. À, thì nói chung là mọi cái giới nó đều có cái khi mình sống nó đều là hướng đến cái đạo đức giải thoát hết. Ngày xưa Đức Phật khuyên của mình sống năm cái giới để mình được an lành, để mình được không có được khổ nữa. Mình khổ là do mình sống mình phạm vào năm cái giới đó, từ đó nó tương ương vào cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Khi mình sống năm cái giới đó, mình thoát ra cái những ba cõi ác để mình sống trong cõi người. Sống như vậy để mình không còn bị đau khổ nữa. Nói chung là tất cả những người xuất gia cũng như là người tại gia, cái giới để mình sống đó không phải là mình giữ cái giới để mình phân cấp ra là, à tôi giữ năm giới là tôi là chỉ là được làm người, là tôi không làm thánh được. Mình hiểu như vậy thì chưa có thông suốt về cái giới luật của Đức Phật. Cái giới khi mình sống mình giữ nó để mà nó không còn khổ mình, phải không? Không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh, để mình được có cái thân người này đó. Và khi mình sống được đó, thì mình không còn khổ ba cõi ác, có dữ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Rồi cái đó để mình được an lành, mình được tương ưng cõi trời đó, thì mình phải sống bằng cái pháp là diệt ngã sát tâm, ly dục ngã pháp, thì mình mới tương ưng cái trạng thái của thiên giới cõi trời. Trên cái trạng thái thiên giới cõi trời này nè, thì mình tiếp tục mình tu cái pháp là về cái pháp sinh diệt á, vô thường, để mình hướng đến mình đoạn diệt các tạo hoặc, để mình không có chấp thủ vào các cõi này nữa, để mình hướng đến niết bàn. Nói chung á là cái giới luật của Phật, Phật dạy mình sống để mình không còn bị đau khổ thôi, trong ba đường ác á. Chứ không phải là từ nào giờ mình hiểu rằng mình người cư sĩ giữ gìn năm giới chứ được làm người. Quý thầy cũng vậy, những người xuất gia cũng vậy, tất cả những cái giới luật ấy mình phải gìn giữ hết trơn à. Cho nên nãy thầy nói á, là cái giới luật thì người cư sĩ giữ gìn năm giới 10 điều lành, tại vì nó phù hợp cái đời sống cho mình gia đình. Còn quý thầy á, là giữ gìn 250 giới, tại vì quý thầy là ly rồi, mình cắt ái ly gia rồi, thì lúc này mình giữ cái phạm hạnh thì nó nhiều hơn, mà nó cũng tương ứng như vậy thôi à. Mình giữ gìn năm giới nó phù hợp với hoàn cảnh sống gia đình. Nhưng mà trên cái đó là mình sống, cái quan trọng là mình diệt ngã sa tâm, ly dục, ly pháp. Cái cốt lõi mà tu hành hướng đến giải thoát là mình hướng đến cái pháp diệt đế, là diệt ngã sa tâm, ly dục, ly pháp hoàn toàn. Mà cái đó là nó thuộc về cái quả dự lưu đó, từ là dự lưu quả là nhất lai quả nè, bất lai quả là A-la-hán quả. Thì nó thuộc về cái chỗ là diệt ngã xả tâm, ly dục, ly pháp, để mình hướng đến cái quả vô lậu hoàn toàn. Còn trên cái nền tảng căn bản là mình sống với giới để mình không còn tâm mình khổ mà thân mình khổ nữa, để mình sẽ tương ưng với cái cõi lành thì gọi là thiên giới đó. Thưa thầy, cái một người ví dụ bây giờ một người cư sĩ sống giữ năm giới nhưng mà lại có vấn đề bệnh hoạn, ví dụ như bị bệnh hoạn rồi, vì bệnh hoạn rồi đôi khi khó có giữ được cái giới, thì như vậy đó nó có cách nào để mà đạt đến cái tâm ly dục ly ác khác được không ạ? Được chứ. Tức là đưa hướng về cái dự lưu đó, ví dụ bây giờ họ có cái năm giới, họ giữ giữ năm giới rồi họ cũng muốn tu tập thêm, nhưng mà đôi khi cái thân đó, nó bị bệnh hoạn rồi cái thân nó có thể là bị động, chỉ khi nào mình giữ được cái thân bất động, cái tâm bất động, cái thân nó bị động rồi cái tâm thì thế nào cũng phải ảnh hưởng theo, phải không thưa thầy? Thì làm sao họ có thể đạt đến, tức là cũng như là vì bị bệnh thì phải thôi ở nhà, rồi cái thời gian đó đó có khi tới cái lúc mà bệnh hoạn nó đến đến cái chỗ ngặt nghèo rồi đó, là có thể người ta không có còn giữ giữ vững được nữa cái giới đó, thì họ có đi vào được, có cái cách nào để mà trong lúc bệnh hoạn đau đớn như vậy có cách nào họ duy trì để họ tiến đến đi vào cái dòng thánh không? Ở đây là cái dòng thánh, đây là mình đã nhập vào cái dòng thánh, là có nghĩa là mình sống theo cái hành động của thánh. Nhưng mà trước hết để mình sống theo cái hành động của thánh á, là mình phải có lòng tin. Đã, chính vì lý do đó Phật dạy mình á, mà cái người Phật tử mà khi đủ đầy đủ lòng tin nơi Phật, nơi pháp, nơi chúng thánh tăng và nơi giới á, là khi mà họ đã có lòng tin nơi cái bốn cái điều kiện này á, là họ đã bất động rồi. Là họ phải bất động trong cái thiện pháp này, dù cho cái ác pháp nó xảy ra chăng nữa họ không có sợ hãi. Mà nói chung là khi mình đã hiểu được cái sự thật chân lý giải thoát của đạo Phật, mà được Đức Phật này hướng cho chúng ta, từ đó mà chúng ta phải có lòng tin bất động nơi cái thiện pháp này, nơi Phật, nơi pháp. Phật là chúng ta hiểu rồi, Phật là Ngài là giác ngộ rồi, pháp là những gì mà Phật chứng, Ngài hướng cho chúng ta, đó là tứ diệu đế, đó là bát chánh đạo, 37 phạm trợ đạo, 12 nhân duyên, vân vân. Rồi cái đến là chúng thánh tăng, là chúng ta nương theo cái đời sống phạm hạnh của quý Ngài để mà chúng ta sống theo quý Ngài. Rồi cái đến là hướng tâm về giới luật, hằng ngày chúng ta phải gìn giữ những gì mà Phật dạy mình, do mình biết rằng mình sống đúng giới á, là mình không còn tạo những cái nhân ác, những cái nhân bất thiện nữa, phải không? Ví dụ Phật dạy mình là mình giữ giới sát nè, đó, mình giữ giới sát là mình không có phạm vào giới sát, để tương lai á, thân mình nó không còn bị bệnh tật, nó không còn trạng thái địa ngục nữa, do mình hiểu được cái giới luật nó mang đến cái lợi ích thiết thực nhân bản như như vậy, là mình quyết tâm mình giữ cái giới này. Nói chung là mình phải hiểu được cái lợi ích của giới để mình có lòng tin nơi cái giới luật để mình giữ nó. Đó, nói chung là bốn cái vị trí mà lòng tin nơi Phật, lòng tin nơi pháp, lòng tin nơi chúng thánh tăng, lòng tin nơi giới luật á, là khi mình hiểu rằng khi mình có lòng tin, nhờ đó mà mình hướng đến chỗ là diệt đế, niết bàn, không còn khổ nữa. Do mình hiểu biết sự thật này như vậy là mình phải bất động trước cái thiện pháp này. Ví dụ bây giờ lỡ mà bệnh tật nó có đến, tai nạn nó có đến, mà lòng mình vẫn hướng về cái lòng tin Phật, pháp, chúng thánh tăng và giới luật như vậy, mình không sợ hãi, phải không? Dù cái chuyện gì xảy ra là sống chết mình không phạm điều gì sai mà. Dù cái thân này nó có chết đi chăng là mình bỏ chứ không có tiếc nuối gì hết. Khi mình đã có lòng tin nơi cái Phật pháp như vậy thì ngay đó mình bất động. Nhờ đó mà mình đã diệt ngã xả tâm ly dục ly pháp, thì ngay đó là mình được chứng được cái quả dự lưu đó. Nói chung là để mà cứ nhập vào cái quả dự lưu nè, chứng được quả dự lưu đó, thì mình phải có lòng tin bất động để nó xác định cho cái tâm mình nó hướng về cái thánh vị giải thoát hoàn toàn. Mà khi mình đã có lòng tin như vậy, ví dụ bây giờ lỡ mà bệnh tật nó đến, tai nạn nó đến, cảm thọ nó đến, là lúc này Phật dạy mình là mình phải tư duy á, mình hiểu rằng tất cả những cái này đều do vô minh, do nghiệp lực quá khứ mình tạo nên. Khi mình biết như vậy thì mình phải biết thương xót, mình phải có lòng từ với mình, lòng bi với mình thương xót những cái gì mà trước đó mình vô minh mình tạo. Và khi mình biết như vậy là mình phải biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng gọi là hỷ vô lượng, để mình chấp nhận cái nhân quả này, mình kham nhẫn đó. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là kham nhẫn những điều khó nhẫn, cái đau tận cùng nó đến mình phải bất động với nó luôn, mà không sợ hãi đó hả. Do mình kham nhẫn trước cái nhân quả như vậy mà mình làm chủ nhân quả, tại vì cái nhân quả này nó là vô thường thôi, nó đâu có thường đâu. Hôm nay nó đau bệnh thì ngày mai nó hết, nó là pháp sinh diệt mà nó không có thật. Do mình hiểu như vậy mà mình không có chấp vào cái nhân quả này, thì ngay đó là mình xả được cái chấp thủ về cái nhân quả, về cái cảm thọ này, thì ngay đó là mình đã diệt ngã xả tâm ly dục ngã pháp, mình chứng được cái quả dự lưu đó. Hàng ngày mình sống như vậy, đó là mình đang sống theo cái hành động của bậc thánh đó, phải không? Và khi cái tâm Dạ. mình nó đã muội lược cái mọi chướng ngại này, tham sân si á, thì ngay đó là mình chứng được cái quả dự lưu. Thì trong Dạ. cái quả dự lưu mà Phật có dạy mình, nó có ba phần đó mà mình Dạ. phải vượt qua. À, thứ nhất là giới cấm thủ, thứ hai là thân kiến, thứ ba là nghi đó. Mới vượt qua ba cái điều đó thì mình mới chứng được cái quả dự lưu đó. Thưa thầy, như vậy thì cái đời sống cư sĩ năm giới đức á, thì chưa có đủ đâu để vào dự lưu phải không mà thưa Đúng thầy? rồi, năm giới đức có nghĩa là nó chỉ là mình sống để mà mình không còn tương ưng ba cái cõi dữ á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì ngay đó là mình Dạ. tương ưng trạng thái của con người rồi, cõi người rồi. À, Dạ. từ đó hàng ngày mình mới hành động á, mình mới sống 10 điều lành, có nghĩa rằng mình sống mình ngăn ác gì ác á. À, có nghĩa Dạ. là mình sống lúc nào cũng thương yêu á với mọi loài, à, không có nói những cái điều ác độc, lúc nào cũng sống trong cái điều thiện để mình hướng đến, mình làm chủ được cái nhân quả, các cảm thọ nó đang tác động xung quanh mình đó. Nhờ mình sống cái thiện pháp này nè thì mình mới hướng đến cõi trời. Cái cõi trời có nghĩa là mình hành theo pháp của Phật á, gọi là bát chánh đạo á, hàng ngày mình tu tập những cái pháp này nè, nó giúp cho mình đoạn diệt các lậu hoặc, từ đó thân tâm mình được an lạc. Thưa thầy, như bây giờ một cái người cư sĩ mà muốn tên thân có bệnh thì họ có thể tiến đến con đường dự lưu không ạ? Có nghĩa là trên thân này có bệnh rồi phải không? Thì lúc này Dạ. á, mình nhờ trí tuệ mà Phật dạy mình là, thì lúc này mình phải hướng về cái lòng tin nơi Phật, lòng tin nơi pháp, lòng tin nơi chúng thánh tăng, lòng tin nơi giới. Chẳng hạn như là lòng tin nơi Phật như thế nào? Có nghĩa rằng là Phật thì Ngài cũng giống như mình, Ngài cũng có bị bệnh, Ngài cũng có cảm thọ chứ. Nhưng mà tại sao mà Ngài đã vượt qua nó được? Tại vì Ngài làm chủ nó, Ngài bất động nó, là Ngài không có phiền não với bệnh tật này, phải không? Nhờ Ngài bất động, Ngài làm chủ nó, cho nên Ngài chiến thắng với giặc sinh tử về cảm thọ bệnh tật của mình. Vì vậy mà Ngài đã đoạn diệt cái lậu hoặc sinh tử này. Nói chung là những cái bệnh tật, những cái cảm thọ nơi thân tâm của mình, nó là lậu hoặc, nó là sinh y đó, mình gọi là sinh y, nó là cái tham sân si nó tạo ra thôi. Những cái bệnh tật, những cái cảm thọ, những cái phiền não trong thân tâm của mình á, nó là do gốc lậu hoặc nó tạo ra, đó là tham sân si mạn nghi thôi. Và Đức Phật Ngài tu tập, Ngài giải thoát là nhờ Ngài làm chủ nó, Ngài giữ tâm bất động. Vì mình có lòng tin nơi Phật như vậy mà tâm mình nó bất động trước cảm thọ này, thì ngay đó là mình hướng đến quả dự lưu đó. Như vậy thưa thầy, khi mà một người cư sĩ sống tại gia giữ gìn được năm giới rồi sau đó đó là họ nghĩa là giữ năm giới trọn vẹn đó, rồi cái mới hướng tâm tới thập thiện rồi để ly dục ly ác pháp, tập ly dục ly ác pháp rồi mới hướng tâm mới tới đi vào cái con đường của bậc thánh. À, mình đi vào cái dòng thánh á, là ở đây là mình tu cái pháp là diệt ngã sa tâm, ly dục ngã pháp mà thầy nói đó. Ví dụ bây giờ cảm thọ mình nó đến mà mình bất động với cái ác pháp và các cảm thọ, mình có lòng tin nơi Phật á, mình chiến thắng, mình vượt qua cảm thọ này rồi, mình nhờ cái pháp tứ chánh căn á, mình nương vào cái pháp tứ chánh căn, mình dùng cái tri kiến và chánh tư duy để mình triển khai về cái nhân quả, về cảm thọ, về cái hành nghiệp của mình nó đang tác động trên thân tâm của mình. Và khi mình thông suốt về cái nhân quả này, mình làm chủ nó, mình không có sợ hãi nó, mình hiểu rằng cái nhân quả này nó là vô thường thôi. Bây giờ là bệnh tật nó xảy ra như vậy, đó là nhân quả của mình, nhưng mà mình làm chủ nó. Cho nên đạo Phật là đạo làm chủ nhân quả, chứ không phải là chúng ta trả nhân quả trả nghiệp. Nếu mà chúng ta sống vô minh á, sống tham sân si á, mỗi khi nhân quả bệnh tật nó đến, mình lo lắng, mình sợ hãi, đó là mình đang trả nghiệp, mình đang sống trong nhân quả. Còn bây giờ bệnh tật cảm thọ nó đến, mình biết nó là nhân quả, là do quá khứ mình tạo. Bây giờ mình bất động nó, mình đừng có sợ hãi nó, mình biết rằng cái nhân quả này nó là vô thường thôi, nó là pháp sinh diệt, nó không có thật. Mình đừng có dính mắc, mình đừng có chấp thủ vào cái sự khổ này, cái nhân quả này, thì ngay đó là mình có được cái trạng thái diệt đế. Nói chung là mình giải thoát là chỗ mọi cái hành nghiệp nhân quả nó đến, mình dùng trí tuệ về sinh diệt, à, về lậu tưởng tiến mà Phật dạy mình á, mình hiểu nó như thật phải không? Ừ, cảm thọ này là nhân quả, là do nghiệp lực, là do vô minh nó tạo. Còn bây giờ ta biết rồi, ta không có hành động theo những điều bất thiện nữa đâu, thì ngay đó là mình dừng rồi phải không? Ừ, mình dừng lại cái nhân khổ và cái quả khổ tương lai. Còn cái nhân quả mà mình đang thọ nó là quá khứ rồi, à, nó là quá khứ rồi, nó do trước đó mình vô minh mình tạo. Ừ, chẳng hạn như là cái thân nhân quả của Phật và các bậc thánh A-la-hán là cũng vậy. Khi mà ngài tu, ngài giải thoát rồi là ngài làm chủ được cái thân nhân quả này, ngài đã đoạn diệt các lậu hoặc tham sân si mạn nghi rồi, có nghĩa rằng ngài không còn tương ưng cái thân nhân quả mới nữa, ngài đã chấm dứt luân hồi sinh tử, ngài đã sống trong niết bàn rồi. Nhưng mà cái thân nhân quả các ngài đang sống á, là nó là cái thân nhân quả của quá khứ. Đã là thân nhân quả quá khứ thì nó có những cái cảm thọ, nó có những cái chướng ngại trên thân tâm của nó chứ. Cho nên không phải là tu xong rồi mình không còn nhân quả nữa. Mình không còn cái nhân quả là cái hiện tại và tương lai thôi. Còn đối với cái nhân quả quá khứ á, của cái thân hiện tại này là do quá khứ mình tạo. Cho nên những cái điều cảm thọ bệnh tật nó đến thì mình phải chấp nhận nó, mình phải bất động nó. Đó, cho nên Đức Phật và các bậc thánh, các ngài cũng có cảm thọ vì bị bệnh chứ. Nhưng mà do các ngài có trí tuệ, do các ngài có hiểu biết về sự thật, sự vô thường của các pháp, cho nên các ngài bất động nó, các ngài không sợ nó. Do các ngài không sợ đó mà các ngài được giải thoát hoàn toàn. Giống như cái câu hỏi mà kỳ trước hôm qua hỏi thầy về cái trong cái bài mà thầy thích cái trong Nikaya đó, thì bây giờ đó cái vấn đề này đó là theo như Hương Quang hiểu đó, cái người mà đang bệnh hoạn như vậy đó mà muốn đi vào đi muốn tu để mà giải thoát kiếp sinh tử đó thì họ nên đi vào cái cửa thọ, hay là tại vì một trong bốn cái cửa của 12 cửa vào đạo đó của trưởng lão đó thì bốn cái cửa để mà đi mình tu để mà thoát ly sinh tử đó thì một cái cửa vô minh, cái cửa thọ và một cái cửa lục nhập và cái cửa nữa là sanh, thì bốn cái cửa thì cái người bệnh đó dùng cái cửa thọ để mà vào đó để tu tập để mà thoát được cái sinh tử có thích hợp cho thầy. À, ở đây chúng ta phải hiểu này nha, để sau này có duyên này sẽ giảng về cái 12 nhân duyên do kỷ. Chúng ta không hiểu không khéo thì nó cũng là sai pháp luôn á. Nói chung mà chúng ta muốn vào cái cửa sinh, muốn vào cái cửa thọ, trước hết thì nó phải có cái trí tuệ nó mới vào các cửa này được, phải không? Bây giờ mình không có minh, mình không có trí tuệ thì mình vào các cửa này mình sống thì cũng ức chế à. Ví dụ bây giờ mình kham nhẫn trước cửa thọ này nè, cảm thọ nó đến mình chịu đựng nó được, mình kham nhẫn mình chịu đựng nó được. À, nhưng nếu mình không có minh, mình không có hiểu biết à, cạo thọ này nó là nhân quả nè, nó là các pháp vô thường nè, do trước đó ta vô minh nó tạo, thì bây giờ ta phải chấp nhận. Nếu mình không có minh, mình không có trí tuệ lậu tận trí này của Phật á, mình chịu đựng trước cảm thọ như vậy là cũng là ức chế luôn. Thì Đức Phật có nói có ba trường hợp đó, à, bước tới thì trôi dạt, đứng lại thì chìm xuống, chỉ có vượt qua. Như vậy rằng là khi mà cảm thọ nó đến thì chúng ta đứng lại, chúng ta kham nhẫn được chứ, mình chịu đựng nó được. Nhưng mà nếu mình không có tri kiến, mình hiểu biết sự thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái gì khổ, thì cái sự chịu đựng này cũng là ức chế luôn. Nó cho nên nó cũng là ức chế. Nói chung là cuối cùng á là do minh là đầu tiên, cho nên chúng ta phải đi vào cái cửa minh trước, chúng ta phải có trí tuệ trước phải không? Mà khi có trí tuệ rồi thì chúng ta mới thông suốt sự thật của các pháp, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái gì khổ, đây là con đường đưa đến gì khổ. Chúng ta phải thông suốt bốn cái sự thật này nè thì chúng ta mới đi vào các cửa sinh, cái cửa già, cửa bệnh và cửa chết để mà chúng ta làm chủ nó. Chúng ta nên nhớ nha, chúng ta phải thông suốt về bốn chân lý tứ diệu đế. Thứ nhất là hiểu được sự thật của khổ, sự thật của tập, sự thật của diệt đế và sự thật của con đường đưa đến diệt đế. Chúng ta phải thông suốt bốn sự thật này nè thì chúng ta mới Dạ. đi vào thế giới của 12 nhân duyên để mà chúng ta làm Dạ. chủ nó, để từ đó chúng ta đưa đến giải thoát, chấm dứt luân hồi sinh tử trong hiện tại này. Còn nếu bây Dạ. giờ mình không có minh á, mình không có minh dẫn đầu thì cuối cùng là chúng ta tu tập của sinh, của thọ, hoặc là Tục nhập. nó ức chế, nó không có đưa đến giải thoát đâu. Đó, cho Dạ. nên từ nào giờ chúng ta chưa có thông suốt này, phải không? Hôm nay Dạ thầy nói dạ. cái này cô thấy nó phải như vậy đó. Từ Dạ nào giờ dạ. mình cũng nghe nói là trưởng lão là vậy, mình đi vào cửa thọ hoặc là cửa sinh, nhưng mà ngài nói vắn tắt, chúng ta không có hiểu được. Cho nên từ nào giờ trưởng lão ngài nói cái đó là nói cái trí tuệ của bậc thánh, mà nếu mà chúng ta tu rồi thì chúng ta mới hiểu được cái sự thật này. Còn bằng không mà từ nào giờ chúng ta nghe trưởng lão nói như vậy thì mình bị chấp chính vào cái những điều ngài nói á, chắc mình đi vào cửa thọ thì mình sẽ được giải thoát, hoặc là mình đi vào cửa sinh mình được giải thoát. Thì bây giờ mình đi vào cái cửa thọ và cửa sinh, nếu mà nó không có minh, nó không có trí tuệ, nó không có thông suốt về cái sự thật của bốn chân lý tứ diệu đế này thì nó là ức chế, Dạ nó ức chế, rồi mình sống dưới luật nó cũng ức chế luôn à. dạ và tất cả những cái sự việc gì làm thì phải có sự hiểu biết thông suốt Đúng thì rồi. nó mới không có đưa cho mình đến cái chỗ ức chế tâm tư hay là thân tâm. Đó. Dạ theo như quan nghĩ như vậy á, thì thí dụ như một người đang bệnh mà bây giờ chọn cái cửa thọ để mà tu tập để mà giải thoát luôn, tức là không có trở lại kiếp người nữa đó. Đó họ muốn là cái trong bệnh hoạn như gì nè, bây giờ thân bệnh như gì, cái tâm thì muốn tu tập để mà được giải thoát, họ chọn cái cửa thọ và cũng hiểu rằng là sẽ giữ cái tâm bất động, hiểu được cái sinh diệt của cái thế giới mình đang ở, rồi thành ra là làm thế nào để mà vượt qua được cái thọ để mày tu tới chỗ giải thoát Nói không có chung sinh là tử nữa. thì nói chung là ban đầu chúng ta phải có cái minh trước, nhờ Dạ. có minh này mình mới phá vỡ cái vô minh, rồi mình Dạ. mới phá vỡ cái hành, rồi mình phá vỡ cái thức, rồi mình mới đoạn diệt cái danh sắc, rồi Dạ. lục nhập, rồi thọ, ái hữu thủ, sinh lão bệnh Dạ. tử đó. Nói chung là do cái minh này nó dẫn đầu. Nói chung Dạ. là cái thế giới 12 nhân duyên là nó nằm trong cái bốn chân lý tứ diệu đế đó. Đó, cho nên từ nào giờ người ta chưa có thông suốt về cái thế giới 12 nhân duyên đâu. Cho nên sau này có duyên thầy sẽ giảng căn bản lại cái 12 nhân duyên này nữa để cho người ta hiểu. Còn mình hiểu không khéo là Dạ. mà mình không biết chịu đựng cái thọ đó, tận cùng thì cũng được thôi. Nếu mình không có hiểu nó thì nó cũng là vô minh lậu luôn á. Cho nên á là nó giải thoát, nó làm chủ sinh già bệnh chết, là cái minh, là trí tuệ của mình. Khi mình thông suốt cái sự thật nó thì biết rằng mọi pháp nó đều là vô thường á, là nhân quả nó không có thật, nó là pháp sinh diệt thôi. Nó sinh ra là nó diệt thôi, nó không có thật đâu. Do mình hiểu biết như vậy mà tâm mình nó bất động trước cảm thọ này. Đó, có thể là dù cái đau này nó có tận cùng cái thân này, tâm này, mình biết rằng nó cũng là pháp vô thường, là hủy diệt thôi. Khi mình kham nhẫn trước cái đau như vậy, đó là mình vượt qua cái nghiệp lực nhân quả của mình. Thì cái cảm Dạ. thọ này do nghiệp lực tạo ra thôi. Thì Dạ. khi mình hiểu nó như vậy thì mình phải bất động nó. Mà khi mình hiểu như Dạ. vậy thì nó không có chế tâm, phải không? Khi Dạ mình hiểu dạ. như vậy là mình đã làm chủ cảm thọ rồi, thì ngay đó là Dạ. mình không còn tương ương nhân quả nữa rồi. Khi mình bất động trước cảm thọ là mình không còn tương ương nhân quả để mà nó tạo thành cái lực nó đi tái sinh nữa, và ngay đó là Dạ. mình diệt đế niết bàn luôn á. Cho nên á, ban đầu á, là chúng ta là sống giữ gìn năm giới để mà chúng ta dừng lại cái mọi cái hành nghiệp xấu, để chúng ta không còn tương ương ba cái cõi dữ nữa, đó là địa ngục, Dạ. ngạ quỷ và súc sanh. Rồi kế Dạ. đến hàng ngày chúng ta hành cái tập thiện để mà chúng Dạ. ta sống diệt ngã xả tâm ly dục ngã pháp, để chúng ta hướng đến cõi trời. Rồi sau Dạ. đó là chúng ta hiểu rằng mọi pháp nó là vô thường, nó không có thật, phải xả hết, không có chấp thủ Dạ. các thế giới nào hết, mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là không có nên thích thú các thế giới. chỉ cho các thiên giới á, những cái cõi lành á. Mặc dù chúng ta sống trong cái cõi lành ấy, nhưng mà chúng ta đừng có chấp thủ nó, thì ngay đó là Dạ. chúng ta hướng đến Niết Bàn luôn à. Đó, Dạ cho nên dạ. pháp của Phật nó rõ ràng lắm. Cho nên đó Dạ. là lần lượt thầy sẽ giúp cho mọi người hiểu cái lộ trình về những cái hành sống, về những cái cách để mình hướng đến, để mình ly dục ly ác pháp. Cho nên đó, Dạ. từ nào giờ người ta cứ quan niệm người cư sĩ giữ gìn năm giới thì không thể tu tập giải thoát được. Mình hiểu như vậy Dạ. là chúng ta chưa có thông suốt. Khi mình đã giác ngộ được cái chân lý tứ diệu đế là ngày mình đã hướng đến con đường diệt đế rồi, phải không? Có nghĩa rằng Dạ. là đầu tiên á, mình phải sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả là năm giới và 10 điều lành. Thì trên đó Dạ. mình hàng ngày mình mới sống, mình có lòng tin nơi cái chánh pháp của Phật để mình sống trong cái thiện pháp, để mình bất động trước ác pháp và các cảm thọ. Đó là mình hướng đến là chỗ là ly dục ly ác pháp, để mình hướng đến diệt đế niết bàn. Đó, để mình Dạ. làm chủ cái thân nhân quả này, một các hành Dạ. nghiệp nhân quả nó tác động đến với thân tâm của mình. Đó. Dạ. Đó, nhờ mình tu tập như vậy mà mình mới lần lượt mình mới chứng được từ cái quả dự lưu đến cái quả Nhất Lai, cái quả Bát Lai và đến cái quả A La Hán luôn. Nó lần lượt Dạ. nó phải vượt qua các cảm thọ, các chướng ngại, ngũ triền cái, tham sân si mạn nghi của mình đó, thì lúc đó chúng ta mới có được những cái quả thánh này. Như vậy thì đó là cũng là nãy giờ thầy nói đó, là đó là cái pháp tu hàng ngày cho một cái cho cái người người có bị bệnh. Ví dụ như một người nãy giờ con nói đó, vì có bệnh trong thân rồi nhưng mà cũng vẫn còn làm việc ngày thì một tuần vậy nó dạy thì một hai buổi, một tới hai buổi một thời gian vậy đó, còn còn thời gian còn lại đó thì là thì để dành cho để học tu tập cái Phật pháp đó. Thì nãy giờ thầy nói đó là những người này đây đây đó là cái pháp tu hàng ngày cho những người đó, tức là thứ nhất là giữ gìn năm giới, rồi thứ hai nữa là phải tu tập thiện rồi hướng tâm đến ly dục ly ác pháp thì mới đưa đến được con đường thoát ly sinh tử. Nhưng mà ví dụ như cái người đó còn cái nghiệp nhân quả thì có được thoát sinh không thầy, có thể là không trở lại không? Ở đây Ví dụ á, như là mình giải thoát trên cái trí tuệ của mình. Ở đây chúng ta nên nhớ là chúng ta làm chủ nhân quả, chúng ta giải thoát, làm chủ nhân quả sinh tử là do trí tuệ của mình. Từ đó mà mọi cái nhân quả mà các hành nghiệp nó đến, mình thông suốt nó như thật. Và khi mình thông suốt nó như thật thì mình hướng đến thì nó sẽ diệt hết. Nhưng mà thưa thầy, mình cái ý Hương Quang muốn nói cái thân đó, cái thân nó có trở lại như mình nói là khi luân hồi đó, cũng như là trở lại cái nghiệp của mình còn trở lại tái sinh nữa không đó, Không, nó dừng có luôn còn á. tái sinh nữa hay không? Không, nó dừng pháp của Phật khi nó giác ngộ, nó giải thoát ngay tức thời luôn. Cho nên nó tuyệt vời lắm. Cho nên cái pháp Phật nó tu nó rất là đơn giản. Nó khi nó giác ngộ ra cái chân lý, bốn chân lý tứ diệu đế này á, là mọi cái hành động, mọi cái nhân quả của mình nó chi phối, nó tác động á, thì mình dùng cái trí tuệ mà đạo thần trí á, gọi là mình hiểu được sự thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ, do trí tuệ mình thông suốt bốn chân lý này như thật thì mình hướng tâm mình làm chủ, mình bất động đó. Và khi mình bất động trước cái nhân quả đó là ngay đó là mình diệt đế niết bàn. Còn Như cái vậy. nhân quả mà cái cảm thọ trên thân của mình mặc nó chứ, tại vì mình đã làm chủ nó, mình làm chủ sinh già bệnh chết là cái chỗ đó. Còn cái thân này, thân nhân quả là nghiệp quá khứ nó đến thì mình biết nó như thật, đây là quá khứ nó tạo, thì bây giờ mình chấp nhận nó thôi. Như vậy là khi mà mình hiểu được cái pháp, cái chân lý mà mình hành theo nó thì cái nhân quả của mình đã có, nó có thể chuyển đi, là nó không còn tiếp tục nữa phải không thầy? Nó dừng tức khắc luôn, cho Dạ nên nó dạ dừng tức khắc. Trí tuệ lậu thận trí mà lậu thận minh mà dạ Đức Phật dạ dạy mình đó, là khi nhân quả nó đến với mình hiểu nó như thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, là nguyên nhân của khổ là do trước đó mình vô minh mình tạo. Còn bây giờ mình biết rồi, mình không có hành động theo cái điều đó nữa, Có nghĩa rằng là Dạ. hiện tại là mình dừng lại rồi, phải không? Là tương lai mình Dạ. dừng lại. Cho nên Đức Phật nói rằng là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến thì mà thấy có quả tức thời là như vậy. Trong Dạ. hiện tại này nó giác ngộ, nó cái sự thật chân lý của nó, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, thì ngay đó mình bất động nó, mình hiểu rằng cái nhân quả này nó là vô thường mà, phải không? Ngày nay thì Dạ. nó bệnh, ngày mai nó hết, nó là Dạ. cái sự vô thường, nhân quả nó đâu có thật đâu. Nói chung là nó do vô minh, nó do chấp thủ, thiên chấp thủy miên, thủy miên ngã kiến, mình làm chấp, mình bảo thủ, mình chấp thủ cái thân này, từ đó mà nó tạo nên thế giới đau khổ của nó. Còn bây giờ mình hiểu nó như thật rồi, khổ nó là như vậy, nó không có thật, nó không có tự ngã của nó. Bây giờ cái cảm thọ Vâng. trong thân của mình nó đau, mình lo lắng, mình sợ hãi, đó là tự ngã rồi, phải không? Trong khi cái cảm Dạ. thọ này trước đó là do vô minh mình tạo, thì bây giờ nó phải tương Dạ. đương, nó phải phải chịu cái nhân quả nó. Còn bây giờ mình biết, mình đừng có sợ nó, đừng có chấp nó, thì làm gì nó có tự ngã nữa, phải không? Nó không có tự ngã trước cái nhân quả như vậy thì nó không còn khổ. Ví dụ một người bị suy thận đi thì cái bệnh nó cũng hướng đến cái có thể nó là một cái bệnh nặng đó, thì như vậy nó mình có nên đi lo thay thận hay là chữa bệnh nó hay như thế nào không, hay là mình tìm cách để mà mình ngăn cái bệnh nó không có phát triển nữa. À, thật ra tất cả những cái hành động làm đó nó đều là do chấp thủ không, chấp thần Chấp hết, thủ. chấp thần Dạ hết, thần gọi là dạ thần kiến hết. Cho nên chính vì lý do đó mà Đức Phật dạy chúng ta khi cảm thọ đến mình phải kham nhẫn đó, mình phải Dạ. kham nhẫn những điều khó nhẫn, mình phải chịu cái đau tận cùng của nó, mà dù cho cái Dạ. thân này nó chết mặc nó, chứ mình khi nó chết mình cũng vào niết bàn. Cái điều mình hướng Dạ. đến là chỗ giải thoát niết bàn, chứ mình đừng có mong Dạ. cầu là cái gì tốt đẹp cho cái thân này hết. Mình còn có Dạ. ý nghĩ cho sự tốt đẹp cho cái thân này, nó là chấp thủ, nó là thân kiến kiến sử đó, nó là ràng buộc À. nó. Cho nên mình Dạ. đã đi vào con đường chấm dứt luân hồi sinh tử, mình phải chịu thôi à. Cho nên đó là Dạ. chính vì lý do đó mà mình mới xác định bốn cái quả thánh đó, là dự lưu quả nè, nhất lai quả, bất lai quả và a la hán quả. Khi mình đã xác định đi vào con đường thánh quả này thì mình phải chấp nhận là mình đoạn diệt tất cả các khác ái, các dục trên cái thân ngũ uẩn này à. Rồi có Dạ. vậy mình á, một cái chướng ngại là mọi cái khác ái là do thân ngũ uẩn này nó tạo ra, mà mình còn chấp cái gì trên cái thân này, ưa thích cái thân Dạ. này, đều là nó Dạ. tạo nên cái sự ràng buộc gọi là thân kiến hết. Vì vậy mà Dạ. ở đây á, là chúng ta hiểu rằng cái thận, cái bệnh tật của mình nó là nhân quả, nó là vô thường, mình đừng có sợ Dạ. nó. Dù cho mình có Dạ. bị cái bệnh nan y là như là bệnh AIDS chăng nữa, đừng có sợ nó. Mình còn sợ Dạ. nó là mình còn sống trong nhân quả rồi. Cho nên thầy thường Dạ. nói đó, mình còn sợ hãi trước cái bệnh của mình, như vậy là mình không có làm chủ nhân quả. Dạ. Mình là sống Dạ. trong nhân quả, là mình bị đau khổ với nó, mà mình Dạ. còn tự ngã cái nhân quả này, mình còn chấp thủ Dạ. cái nhân quả này. Nói chung là tất Dạ. cả là do vô minh nó tạo nên, nó do nó không có Dạ. minh đó, nó không có thông suốt về cái sự thật của khổ và tập và diệt khổ. Cho nên là con người ta lúc nào cũng lẩn quẩn trong cái sự ràng buộc kiết sử này, ngũ triền cái này, vô Dạ. minh này, từ đó người ta không giải thoát được. Còn đạo Phật Dạ. nó giải thoát tức thời, mà khi mà nó đã Dạ. thông suốt cái sự thật này thì nó phải chấp nhận mọi cái cảm thọ mà cái nhân quả nó đến. Thưa thầy, thì khi mà mình kham nhẫn, mình chịu đựng với cái trí tuệ của mình kham nhẫn nó, thì cái thân đó, cái an trú trên cái cơn đau đó, mình có thể an trú trên cái thân hành ngoại của mình được không? Rồi khi mà mình kham nhẫn được cái đau đớn trên thân đó, với cái trí tuệ đó, trong kinh nó nói là cái thân này được bỏ qua một bên, thì trong trường hợp này nè, thì cái người này cũng có thể là an trú trong niết bàn được không ạ? À, niết bàn luôn á. Đây thầy sẽ giải thích cái này nè. Khi mình đã giải thoát rồi thì mình đã hướng đến niết bàn rồi. Cái thân nhân quả này nó còn sống trong cái nhân quả quá khứ á, thì chúng ta phải bất động trước mọi cái nhân quả thôi. Cho nên khi mà giải thoát rồi á thì Đức Phật có dạy chúng ta là mình đã sống trong cái trạng thái niết bàn rồi. Còn gọi đó là hữu dư y niết bàn á. Hữu dư y niết bàn là chỉ cho cái thân tứ đại của chúng ta Mọi cái chướng ngại cảm thọ trên thân của mình phải cố gắng mình vượt qua thôi. Mọi cái cảm thọ chướng ngại nó đến thì mình phải bất động của nó, kham nhẫn nó. Khi mình đã giải thoát là mình đã hướng về Niết Bàn rồi. Mình sống là mình sống bằng cái thân nhân quả này. Đó, cho nên cái thân nhân quả này nó phải có cái sự cảm thọ của nó về thời tiết, về rét, về nóng. Nói chung là mọi cái chướng ngại xung quanh mình phải chịu nó thôi. Nhưng mà mình bất động trước cái cảm thọ của nó, đó là mình đã tương ưng trạng thái Niết Bàn rồi. Gọi là hữu dư y Niết Bàn. Tại vì khi mình đã ly dục ly ác pháp, mình đã hướng đến Niết Bàn thì mình hướng đến cái quả chấm dứt luân hồi sanh tử rồi. Nhưng mà cái thân tứ đại này nó còn, phải không? Nó còn, nó phải ăn nè, nó phải ngủ chứ, phải không? Nó phải, nếu không ngủ là cái thân này nó bệnh thì sao? Tại vì nó là thân nhân quả, là thân vô thường, nó là thân vật lý thôi. Khi mà tu xong là chúng ta giải thoát, là chúng ta làm chủ cái chỗ không còn sinh tử thôi. Còn cái thân của mình nó là cái thân cuối cùng này thôi, mà mình phải kham nhẫn trước những cái cảm thọ của nó. Như cả như Đức Phật, Ngài cũng có cảm thọ, Ngài cũng có đau nhức chứ, nhưng mà Ngài làm chủ nó. Có nghĩa là khi mà có cảm thọ, có chướng ngại đến cái thân tâm của mình, mà mình phải bất động nó trước ác pháp và các cảm thọ để mình làm chủ nó. Đó là hữu dư y Niết Bàn. nó nó Còn cái nó vô nó như đi nước càng sao thưa thầy? vô di Niết Bàn có nghĩa là chúng ta là khi mình bỏ được cái thân tứ đại là mình sống trong cái vô như y Niết Bàn luôn. Có nghĩa là hữu dư y là chỉ cho cái thân tứ đại, chỉ Còn cho cái thân nhân quả này. Mà khi mình sống trên cái thân nhân quả này, nó có những cái cảm thọ của nó, mình vượt qua nó, gọi là hữu dư y Niết Bàn. Như vậy là vô dư y Niết Bàn là chỉ cho là chúng ta không còn cái thân tứ đại này nữa, chúng ta sống trong cái trạng thái Niết Bàn này vĩnh viễn luôn, gọi là bất tử luôn á. Cho nên Đức Phật thường nói nó ta luôn an trú không, là chỉ cho cái trạng thái Niết Bàn á, cái trạng thái diệt đế đó. Nhưng mà nó còn một cái chướng ngại ưu phiền duy nhất, đó là lục nhập duyên mạng, mà chỉ cho cái thân tứ đại, chỉ cho sáu căn của mình hàng ngày nó phải tiếp xúc, hàng ngày nó phải ăn, hàng ngày nó phải uống. Nói chung là mọi cái cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, bất lạc, bất khổ trên cái thân tứ đại này chúng ta phải chịu nó thôi. Nhưng mà chúng ta bất động nó, chúng ta làm chủ nó, từ đó mà chúng ta giải thoát. Cho nên là cái chỗ giải thoát của chúng ta là chỗ mà chúng ta làm chủ sinh tử, làm chủ được cái thân nhân quả. Hàng ngày chúng ta luôn sống trong cái thiện pháp, chúng ta giải thoát là giải thoát cái đó. Còn cái thân này bệnh tật cảm thọ của nó, đó là mặc nó chứ, nó là thân nhân quả, nó là thân vô thường, nó là do trước đó chúng ta tạo. Bây giờ là chúng ta phải chịu nó, mà chúng ta chỉ chấp nhận cái thân này trong một cái đời này thôi. Còn cái đời kế tiếp nó dừng lại rồi. Như cả như Phật tu xong rồi, Ngài đã đoạn diệt các lậu hoặc rồi, nhưng mà cái thân nhân quả này Ngài phải chịu nó thôi. Tại vì nó là nhân quả, làm sao mình tránh được. Mình giải thoát là mình giải thoát là mình đã đoạn diệt các lậu hoặc, mình không còn chấp thủ với cái nhân hiện tại và nhân tương lai thôi. Còn cái nhân quả của thân hiện tại do quá khứ trước đó mình vô minh mình tạo, còn bây giờ mình đừng có sợ nó. Cho nên đạo Phật khi nó hiểu ra chỗ này thì nó giải thoát từng ngày, từng giờ phút trong hiện tại của mình. Khi mình đã giác ngộ ra cái sự thật này là mình sống trong cái hiện tại, mình sống với phát thiện, rồi mình có được trí tuệ, mình hiểu biết về sự thật bốn chân lý tứ diệu đế như thật, hiểu được sự thật của khổ, hiểu được nguyên nhân của khổ là chỉ cho nhân quả đó, phải không? Mình hiểu biết về nhân quả rồi mình hiểu rõ sự thật của trạng thái diệt khổ. Có nghĩa rằng khi mình đã bất động, mình vượt qua cái cảm thọ nhân quả này, thì ngay đó là mình được có trạng thái diệt khổ, đó là diệt đế đó. Và khi có diệt đế thì ngay đó là Niết Bàn nó hiện tiền liền đó. Niết Bàn nó đâu phải là mình nhập vào đó đâu. Chỉ cần là mình diệt đế, mình có trí tuệ, mình thông suốt sự thật của các pháp, mình đừng có chấp thủ nó, thì ngay đó là mình hướng đến Niết Bàn. Đó. Cho nên đạo Phật nó thiết thực như vậy đó. Chứ không phải là mình còn thân này bệnh tật, chắc nghĩa là mình không có giải thoát được. Mình hiểu như vậy Dạ. đó là mình vô minh á. Dạ. Chỉ có những người Dạ. vô minh người ta mới còn tương ương nhân quả thôi. Còn chúng ta Dạ. có minh, có trí tuệ thì nó dừng nhân quả lại hết. Nó sẽ làm Dạ. chủ nhân quả. Cho Dạ. nên á, khi có cảm thọ bệnh tật nó đến, đừng có sợ nó. Phải Dạ. Dạ. không? Thưa thầy, ba câu hỏi kể như là gần như ba câu hỏi là Thương Hoàng đã hỏi rồi, còn cái câu hỏi cuối chắc Thương Hoàng để qua ngày mai, là cái câu hỏi cuối là thầy giảng rõ về cái 12 thiên duyên.